Sự khác biệt. Tại sao vậy? Một người giàu than thở. Người đời ai cũng chê bai tôi keo kiệt, bủn xỉn, dù họ thừa biết rằng khi chết đi, tôi sẽ hiến tất cả của cải cho nhà thờ. Để tôi kể anh nghe một câu chuyện, người bạn nói. Con bò được người ta quý mến và đối xử tử tế, nhưng lợn thì không. Điều đó khiến lợn tức tối, hỏi bò. Người ta nghĩ rằng cậu hào phóng chỉ vì mỗi ngày cậu cho họ sữa, nhưng tôi thì sao? Tôi cho họ tất cả những gì tôi có. Cả thịt lẫn xương, cả tim gan phèo phổi, và thậm chí cả bộ lông, bộ móng của mình. Vậy mà tại sao chẳng một ai ưa tôi cả? Thật là bất công không chịu được. Anh có biết câu trả lời của con bò không? Người bạn hỏi. Người giàu lắc đầu. Con bò đáp. Có lẽ là vì tôi cho người ta khi tôi vẫn còn sống.